Chương 2. 385 nói xong để bà chiêu đâu. Chiêu thứ nhất. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm nhàn nhạt niệm một câu. Đoàn lao ra tử mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, làm bộ hứng hở bộ dạng, hỏi bên người Đoàn Nguyệt, nhỏ 4A, dư A theo ngươi đối tiểu cô nương hiểu rõ, tiểu cô nương này sẽ không phải là nhất định phải tiểu ngũ tử để nàng ba chiêu đi nói cái gì nhường. Không cảm thấy có chu tờ khôi hài đây không cho đều chưa hẳn có thể đánh thắng nhân gia tiểu cô nương, còn để ba chiêu, lão gia tử đều không đành lòng nhìn thẳng bản thân ngu xuẩn cháu. Vậy khẳng định A muốn không tiểu kiểu làm sao lại tại đếm số đâu nhìn kỹ, Đoạn Nguyệt cái thằng này kia là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong miệng còn làm bộ an ủi hai câu, đối lão gia tử nói, ông ngoại, ngươi cũng đừng quan tâm. Đợi chút nữa đem tiểu ngũ nhấc trở về. Nhiều lắm là chính là béo hai vòng mà thôi. Đoàn lao ra tử đầy mặt không nói nhìn hắn một chút, lời nói này không cảm thấy giết tâm nha béo hai vòng kia được bị đánh thành ra nở dê di a kia toa, đoạn bạn binh thật vất vả từ chẳng trị thượng leo xuống, chống binh khí của hắn, một thanh dài đến ba thước đại đao, lung la lung lay miễn cưỡng đứng ở kiều mục diện trước, mang trên mặt một loại không vì người nói táo bón biểu lộ. Kiều mục thân ảnh nhoáng một cái, hối hả hướng về đoạn bạn binh phương hướng lao đi. Thân ảnh như một đường kinh hồng, nhanh đến mức để mắt người hoa mắt. Đoạn bạn binh bộ lông nháy mắt đều nổ tung, cả người tức thời căng cứng bày ra nên chiến trạng thái, một đao hướng về kiểu mục vung ra ngoài. Tiểu mặt than lúc này giận dữ, ngươi mới vừa nói để ta ba chiêu đoạn bạn binh cả người đều là mộng lỗ mãng, đao trong tay của hắn so hắn người phản ứng càng nhanh, ánh đao đã tới kiểu mục diện trước. Nhưng thấy một đạo khí thế như hồng huyền lực, chỉ một thoáng từ trong ánh đao phá lái đi. Tựa hồ là đem kia xóa ánh đao, tính thực chất cắt chém thành hai nửa. Kinh khí bắn ra, từ đoạn bạn binh thân thể hai bên chạy trở về, ầm ầm nện ở võ quán trên mặt tường. Tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ loang lổ bô tờ đa gì rào tự nhiên mà xuống. Lầu hai đám người vây xem, lặng ngắt như tờ. Ngươi này cái lửa gạt lại dám gạt ta. Nói xong để ba chiêu đâu vì cái gì không cho ở đây một mảnh tĩnh lặng bên trong. Chỉ nghe tiểu gia hỏa phẫn nộ quát to một tiếng, còn quả nhiên là một bộ lên cơn giận dữ nhỏ bộ dáng. Đoàn lao gia tử bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ cằm dưới đầu, đảo mắt nhìn về phía bản thân trên mặt nụ cười ngoại tôn. Hai trên lầu, không biết tên nào không có kéo căng ở cười ra tiếng âm, kết quả đã dẫn phát liên tiếp buồn cười tiếng. Đoàn bạn binh nội tâm rất là sụp đổ, hắn há to miệng, thanh âm giống như là từ răng trong hàm răng gật ra, ta ta, không cho. Cuối cùng hai chiêu ta không cho. Vô sỉ đại lừa gạt tiểu mặt than giận dữ, vây tay, liền từ chi huyên bên trong triệu ra thước. Nộ long chém mặc liên đưa tay nâng đỡ ngạch, đoạn nguyệt càng là ở một bên cười ha ha. Thực sự là buồn cười quá, đoạn bạn binh cái này ố long thật sự là đùa chết rồi. Tiểu mục luôn luôn là cái nói xong quyết không thể sửa đổi người, đoạn bạn binh cùng với nàng nói xong, nhưng nửa đường thế mà cho nàng lật lọng. Như thế nào không lệnh người tức giận a đoạn bạn binh lui về phía sau một bước, dùng xuất hồn thân bú sữa mẹ huyền lực, tất cả đều che đến trên thân đao. Chỉ một cái chớp mắt, nộ long chạm vọt tới trước mặt hắn, đoạn bạn binh phòng ngự, tại một tay ngưng kết thành huyền lực vòng xoáy, rót thành long đầu hình dạng tiểu mục diện trước, có vẻ mười phần yếu ớt. Hai tướng vừa chạm vào, cao thấp lập hiện. Ông một tiếng vang trầm qua đi, đoạn bạn binh lại lần nữa hướng về sau đổ lộn ra ngoài. Thuận quán tính liên tục lật ra hai cái bổ nhào, cuối cùng lại treo ở chẳng chịt bên trên.